Đảng hay đảng ba là một trong những loại vũ khí dài cổ xưa, thân giống trường thương nhưng trên đầu lại gắn những lưỡi vũ khí sắc nhọn, nhiều hình thù như bán nguyệt, đinh ba bla bla. Chi tiết có thể xem hình vẽ trong topic báo chương mới. Ánh mắt của lão vẫn chậm rãi quét qua đám người đang vây quanh mình một cách lạnh lùng, không nói gì cả. Bốn người vây xung quanh cũng không có tùy tiện ra tay, trong đó người đứng phía đông có một cái hoa văn hình con nhện đen trên mặt, ánh mắt băng lãnh. Phía tây là một người đàn ông xấu xí, trên trán có một cái bướu thịt màu đỏ tươi dài tầm một ngón tay. Hai bên nam bắc là một cô gái che mặt đeo một cái vòng vàng lớn bằng nắm tay bên tai trái và một tráng hán chột mắt vẻ mặt hung ác. Hiển nhiên bốn người đều là dũng sĩ man tộc có thực lực mạnh mẽ, từ khí tức phát ra có lẽ mạnh bằng một tiên thiên võ giả trong nhân tộc. Đúng lúc này, ánh lửa từ hướng cổng thành phía tây càng thêm mạnh mẽ, khắp các nơi trong thành đều là tiếng chém giết kêu rên. Lão giả quay đầu lại nhìn về phía con ngựa yêu ô vân đạp tuyết chết trong vũng máu, tóc bạc rung rung, hít một hơi thật sâu, bán nguyệt hỗn kim đảng vang lên tiếng ông ông, ánh mắt tựa như ánh đao sắc bén. Một khắc sau, trong đám người man, nhân tộc ở phía xa ngàn dặm đều nghe được tiếng nổ mạnh giữa trời như tiếng sấm rền vang. Chú thích về hỗn kim đảng. Đảng, hay đảng ba là một trong những loại vũ khí dài cổ xưa, thân giống trường thương nhưng trên đầu lại gắn những lưỡi vũ khí sắc nhọn, nhiều hình thù như bán nguyệt, đinh ba bla bla. Hình vẽ, trong truyện có cái bán nguyệt hỗn kim đảng chính là cái đầu tiên ấy ạ. Cách chương.